Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tiếp theo trạm, Cố Hề Lịch mở miệng nói muốn đi phục vụ khu chuyển vừa chuyển. Liền cùng Hoa Mông từ biệt, nói thêm gì nữa liền không ý nghĩa. Hoa Mông nói đều là một ít nàng đã biết, hoặc là lập tức là có thể biết đến tin tức, cơ hồ không có bất luận cái gì giá trị. Về tiếp theo cái lĩnh vực tin tức, hắn nửa điểm không có nói cập, không có đồng bạn này một tầng quan hệ, hắn cũng không có nghĩa vụ cùng một tân nhân chia sẻ tin tức. Phục vụ khu giống như là Hoa Mông nói giống nhau, nhưng dạo tính rất mạnh, an toàn khu cũng có rất nhiều như là nơi này giống nhau an tĩnh. Sạch sẽ địa phương, nhưng những cái đó địa phương nàng cũng không thể thường đi. Trong trí nhớ chủng loại cũng không giống như là phục vụ khu giống nhau phong phú. Trừ bỏ địa cầu bản thổ đồ ăn ở ngoài, trên kệ để hàng càng có rất nhiều tự ngoại tinh cầu một ít đặc sản. Nhập khẩu liền ý nghĩa giá càng cao, Cố Hề Lịch chủ yếu xem vẫn là này đó thương phẩm giá cả. Lấy này tới suy đoán nàng hiện có tiền tài giá trị, gần là không đến một cái tinh tệ giá cả, đủ khả năng đạt được tam bộ thoải mái quần áo, tiểu dáng nhậm tuyền, ở an toàn khu nội phi thường chân quý đồ ăn, ở chỗ này giá cả rẻ tiền đến làm người kinh hãi. Hoặc là có thể nói là tinh tệ giá trị vượt quá nàng tưởng tượng cao. Lãnh miễn phí đồ ăn yêu cầu xếp hàng. Múc cơm nhân viên công tác nhìn người ánh mắt thập phần khinh miệt. Trên mặt không có lúc nào là không tiết lộ đối quỷ nghèo khinh thường. Có thể nói là thập phần hiện thực, này hết thảy phát sinh đến càng văn minh, nhưng bản chất cùng an toàn khu không khác biệt. Cố Hề Lịch thiên tâm mơ siêu ở phục vụ khu đi dạo một vòng lúc sau. Nàng ý thức được, 10 cái tinh tệ tiền bâu ơ, nàng này số tiền cấp đến quá cao. Mệt mệt, mua sắm vài món yêu cầu quần áo. Cố Hề Lịch đi tới lữ quán cửa. Lữ quán bên ngoài đang ở làm công nhân thông báo tuyển dụng. Mấy trăm cá nhân xếp hàng nhận lời mời. Trước cửa lại không có một chút ầm ĩ tiếng động. Mọi người đều an tĩnh chờ đợi phỏng vấn. Không có bất luận cái gì giao lưu. Đối lập tinh tệ ngạch trống. Phục vụ khu nội tối cao cấp bậc phòng giá cả nàng cơ hồ không cần bất luận cái gì do dự. Lựa chọn nó lại không phải bởi vì phòng giá cả đối nàng tới nói là chín châu mất sợi lông. Mà là bởi vì có yêu cầu làm như vậy, nghe được Cố Hề Lịch muốn định đỉnh cấp phòng, vốn đang lười biếng trước đài lập tức lộ ra một cái nhiệt tình tươi cười. Lập tức vì xử lý vào ở thủ tục, tra được ngài là lần đầu tiên ở bổn tiệm đăng ký vào ở. Yêu cầu vì ngài đổi một ít tiền mặt sao? Sẽ hỏi như vậy, chứng minh an toàn khu nội có yêu cầu dùng sử dụng tiền mặt địa phương. Đổi tiền mặt không phiền toái. Cố Hề Lịch cũng không ở như thế nào tin tưởng an toàn khu nội có tuyệt đối an toàn. Đổi lượng không nhiều lắm mơ siêu Cố Hề Lịch nhìn mắt dán ở trên tường thông báo tuyển dụng thông báo. Nhẹ giọng niệm ra tới. Thông báo tuyển dụng phục vụ sinh một người. Đãi ngộ từ yêu trước đài, nguyên lai ngài sẽ tinh tế thông dụng ngữ sao? Kia cũng thật ghê gớm. Tinh tế thông dụng ngữ phi thường khó học, địa ngục cấp khó khăn, làm cho trong nhân loại tinh thông cửa này ngôn ngữ người không nhiều lắm. Trong đó lại lấy loại, hoa gia sẽ người nhiều nhất, trước đài khích lệ là không có đánh gãy. Đương nhiên này cũng cùng tinh tế thông dụng ngữ ở an toàn khu cơ bản không dùng được có quan hệ. Rất ít có người sẽ làm vô dụng công, vong linh có thể trực tiếp minh bạch loại này có năng lượng dao động ngôn ngữ hàm nghĩa. Không cần học tập là có thể lý giải, chỉ thông báo tuyển dụng một người, lại có nhiều người như vậy tới báo danh, có thể thấy được đây là một phần phi thường chất lượng tốt công tác. Cố Hề Lịch như suy tư gì, làm trước đài cấp nhiều đổi 50 cái tinh tệ. Trước đài đem đổi tốt tinh tệ trang ở đưa tặng trong bóp tiền mặt đưa cho nàng. Nếu bên ngoài người xảo đến ngài nói, ta làm cho bọn họ ly xa một ít, ngài là lữ quán khách quý, hết thảy lấy ngài yêu cầu làm trọng Cố Hề Lịch. Không cần, trước đài đưa tới người phục vụ mang Cố Hề Lịch về phòng. Phục vụ thái độ phi thường hảo, rời đi phía trước còn dò hỏi Cố Hề Lịch còn có hay không cái khác nhu cầu. Cố Hề Lịch, các ngươi nơi này có bánh bao sao? Có, ngài yêu cầu cái gì nhân đâu? Cố Hề Lịch nhíu mày nhìn hắn một cái. Thịt heo, một hồi thế ngài đưa đến phòng tới, phòng rộng mở thoải mái. Cố Hề Lịch ở xe buýt thượng ngủ một hồi. Hiện tại không vây, nơi này có tốt nhất thiết bị. Phương tiện nàng quan khán nhắn lại. Làn đạn chung có thể cho nàng xem bộ phận đều sẽ bị sàng chọn ra tới. Làm chủ bá rời đi vong linh lĩnh vực lúc sau quan khán. Trải qua một lần sàng chọn. Nơi này đầu 99% đều là vô dụng tin tức. Đại khái thật là khách quý. Cố Hề Lịch tuy rằng chỉ cần bánh bao, nhưng lữ quán không có chỉ đưa bánh bao tới. Cháo cùng ăn sáng có vài dạng, bánh bao ước chừng có 20 mấy loại. Đại khái là có thể nghĩ đến bánh bao loại hình, đều cấp tặng một phần đi lên. Mỗi giống nhau đều có nhãn, làm khách nhân có thể biết được phẩm loại. Cùng với chế tác khi sử dụng nguyên liệu, Cố Hề Lịch ngậm một quả tương thịt, bánh bao là nóng hầm hập mới từ lồng hấp bên trong lấy ra. Da mỏng nhân đủ, năng đến nàng không ngừng hà hơi lại không muốn nhổ ra. Người phục vụ ở bên cạnh vẫn luôn bảo trì lễ phép mỉm cười. Sau đó đưa cho nàng một chương thực đơn, ngài có thể đem tuyệt đối không ăn nguyên liệu nấu ăn hoa rớt. Phục vụ khu đều là network. Tương lai này đó nguyên liệu nấu ăn liền sẽ không xuất hiện ở ngài trên bàn cơm. Siêu Cố Hề Lịch. Cái thứ nhất hoa rớt chính là thịt người. Người phục vụ ở bên cạnh chờ nàng đem đơn từ toàn bộ xem một lần. Không có chút nào không kiên nhẫn. Chờ hắn phải rời khỏi thời điểm. Cố Hề Lịch gọi lại hắn. Đẩy cho hắn 5 cái tinh tệ. Người tiền bâu ơ, người phục vụ cười hình cung mở rộng. Tiếp nhận tinh tệ, ta ở phục vụ khu công tác rất dài thời gian, cái gì đều biết, khách quý là lần đầu tiên tới phục vụ khu, có cái gì vấn đề đều có thể dò hỏi ta, có thể vì ngài phục vụ là tệ cửa hàng sở hữu công nhân vô thượng quang vinh, lời này nghe một chút. Liên tính, Cố Hề Lịch không tỏ ý kiến, ta muốn như thế nào rời đi phục vụ khu đâu. Người phục vụ, mỗi ngày đều sẽ có mấy chiếc xe buýt đi vào phục vụ khu. Chúng nó sẽ tại đây ngừng một đoạn thời gian. Du khách đi nhờ xe buýt có thể tới tiếp theo cái vong linh lĩnh vực. Cố Hề Lịch. Nga, ta có thể ở phục vụ khu ngốc thời gian không tính đoàn. Trong lúc sẽ đến nhiều như vậy hai xe buýt, ta như thế nào quyết định thượng nào một chiếc đâu. Người phục vụ, cái này ngài có thể bằng cảm giác chọn. Cố Hề Lịch lấy ra 50 cái tinh tệ, khách sạn quý nhất phòng cũng chỉ giá trị cái này giới. Người phục vụ có lệ nói nuốt trở lại đi, trong mắt tất cả đều là nhìn đến tiền tài mới có ánh sáng. 50 cái tinh tệ ném ở trên bàn tiếng vang thập phần dễ nghe. Hắn theo bản năng vươn tay đi lấy, Cố Hề Lịch đem không chút hoang mang ho khan một tiếng. Người phục vụ vội vàng lùi về tay. Hắn biết chính mình quá sốt ruột một chút, ngài biết mỗi một cái chiếc xe mục đích địa đều không giống nhau, Cố Hề Lịch gật đầu. Cho dù đều là vong linh lĩnh vực cùng lĩnh vực chi gian cũng là có khác biệt. Không nói cái khác, chỉ là khó khăn liền có khác biệt, người phục vụ châm trước nói. Tài xế khẳng định là biết chính mình muốn ngừng tiếp theo cái trạm điểm là nơi nào, Cố Hề Lịch. Thấy hắn dừng lại, kinh ngạc hỏi. Đã không có sao, này không phải bí mật, dùng là chân tự hỏi đều có thể biết thường thức. Người phục vụ đang muốn tiếp tục nói. Cố Hề Lịch đánh gãy hắn, ngươi trả lời không đáng giá 50 cái tinh tệ, xem ra vừa mới là lời nói dối, ngươi cũng không phải cái gì đều biết, lấy đi ta vừa mới cho ngươi 5 cái tinh tệ tiền bâu ơ. Giúp ta đổi một cái ở phục vụ khu công tác đến càng lâu người phục vụ lại đây, người phục vụ. Ngoặc kép, không, đừng như vậy, ta cùng với rất nhiều tài xế đều là quen biết đã lâu. Có thể vì ngài hỏi tham gia nào một chiếc xe buýt nhất thích hợp ngài, Cố Hề Lịch. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Người phục vụ lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình là gặp nói mua bán người thạo nghề. Việc đã đến nước này. Hắn không có khả năng mắt thấy tới rồi trong túi tinh tệ phi rớt. chỉ có thể phun ra chân chính quan trọng tin tức. 564 phục vụ khu chung quanh có 30 mấy cái trạm điểm. Từ trong đó 3 cái trạm điểm xuất phát, đến phục vụ khu ngừng khi, xe buýt thượng khách nhân số lượng đều là nhiều nhất. Cố Hề Lịch đẩy cho hắn 25 cái tinh tệ. Người phục vụ từ trên mặt nàng nhìn không ra nàng nội tâm chút nào ý tưởng. Hắn có một cái chớp mắt thậm chí hoài nghi nàng đã biết tin tức này. Bởi vì nàng một chút đều không kinh ngạc, này đối khách hàng tới nói lại là một cái vô dụng tin tức. Hắn không thể không vì dư lại 25 cái tinh tệ mà nỗ lực. Cố Hề Lịch, tin tức này ta đã biết, người phục vụ, nàng quả nhiên đã biết. Cố Hề Lịch lại lấy ra 5 cái tinh tệ, thấu đủ 30 cái. Ta phải biết rằng này 3 cái trạm điểm tên, người phục vụ lúc này tâm lý hoạt động cực kỳ phức tạp. Phải biết rằng rời đi 564 phục vụ khu khách nhân có rất lớn tỷ lệ vĩnh viễn sẽ không lại trở lại. Cái này phục vụ khu, sở hữu giao dịch đều là làm một cú, có thể tể liền tể, có thể ở lại ở đỉnh cấp phòng người không nhiều lắm. Hắn bắt được một cái không làm thịt đến túi tiền phồng lên không chịu làm hưu. 60 cái tinh tệ liền đem biết đến toàn bộ vạch trần. Này bút mua bán quả thực mệt đến chết, nhưng nếu là không nói, hắn này một đơn mới chỉ phải 30 cái tinh tệ. Cố Hề Lịch, người muốn như vậy tưởng, này 3 cái trạm điểm tên, là người một cái bán 20 tinh tệ cấp bán ra. Thì thật vẫn là thực có lời. Có lời cái cây búa, người phục vụ trái lo phải nghĩ, vẫn là không thể đem quan trọng tin tức như thế cấp bán rẻ rớt. Cùng lắm thì hắn sau khi rời khỏi cùng khác người phục vụ thông đồng một phen. Chỉ cần cắn chết không buông khẩu, đại gia bình quân phân tiền, cũng so hiện tại tới nhiều. Người phục vụ, thực xin lỗi, ta chỉ biết nhiều như vậy, nếu không có khác yêu cầu, có. Tiền của ta không thấy, người phục vụ, ngoặc kép, ta cho rằng ngươi sấn đưa cơm cơ hội, trộm đi ta đặt lên bàn 30 cái tinh tệ. Cố Hề Lịch. Phát sinh tình huống như vậy, ta có thể hướng lữ quán khiếu nại ngươi sao? Người phục vụ, ngoặc kép, người phục vụ quả thực bị này một loạt tao thao tác cấp sợ ngây người. Hắn bán tin tức khi công phu sư tử ngoạm từng bị trên cổ giá quá đao. Từng bị mắng đến máu chó phun đầu, từng bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng kia đều là uy hiếp sự an toàn của hắn, chưa từng có người uy hiếp qua hắn công tác cương vị. Uy hiếp hắn nhân sinh an toàn không cần sợ, chính là uy hiếp hắn công tác cương vị, thỉnh không cần rung chuông, ngài như vậy làm ta thực khó xử, tinh tệ là ngài chủ động cho ta. Cố Hề Lịch. Ta không có, ta chưa cho quá, người phục vụ trong lòng chửi má nó. Nhanh chóng thỏa hiệp, chủ đề công viên giải trí, vứt đi bệnh viện, thần bí Cố Hương, một lộc cộc nói xong, người phục vụ thật sâu thở hổn hển một hơi, liền trên bàn 30 cái tinh tệ cũng không dám muốn. Bị Cố Hề Lịch ngạnh làm lấy thượng, chỉ cảm thấy phi thường phòng tay cùng chân rời đi phòng, tác giả có lời muốn nói. Người phục vụ, ta đây là tạo cái gì nghiệt, ta quả nhiên quyết định muốn viết chủ đề công viên giải trí. Ta chính là cái ma quỷ. Ha ha ha ha ha. Hết chương.